Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Bạch Long cùng Hắc Hổ. Khụ khụ, đã các ngươi có này tâm ý, vậy liền xuống dưới tướng những đại quân kia toàn bộ tiêu diệt đi. Bản thiếu gia nhân từ, không muốn tái tạo giết chóc. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Cảm thấy lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nguyên khí đạn, chính là tại thông thiên tháp ở trong ngưng tụ viên kia. Mà còn lại hai viên, nhưng không có vừa mới uy lực lớn như vậy. Chỉ là võ tông cửu phẩm uy năng thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúng ta tiếp lệnh. Vương chiến thần sắc trang nghiêm khom người tuân mệnh. Chợt đứng dậy lật nhảy lên ngựa, cầm trong tay trường thương màu bạc hướng phía dưới một chỉ, nghiêm nghị uống nói: "Một đường quân tiên phong, theo bản tướng cùng nhau tướng chu diệt quân địch, chúng ta lĩnh mệnh." "Hai đường quân tiên phong, theo bản tướng chu sát quân địch." "Ba đường quân tiên phong." "Bốn đường." Lập tức, bảy đường quân tiên phong chung 200.000 tướng sĩ, đều là tại bảy vị tướng quân xuất lĩnh dưới, ngồi cưỡi lấy đạp không ngựa giữa trời hướng phía dưới lao xuống. Trong chốc lát màu xanh chiến khí hội tụ, hô tiếng hô, giết rung trời. Uy thế hung mãnh cực kỳ khiếp người. Tựa như thiên binh thiên tướng đồng dạng nghiền ép xuống. Thiên Vũ Vương triều nhất định bại vong. Cửu Long bà bà, xem ra ngươi cũng không thể như ý. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, híp hai mắt. Cực kỳ hí ngược nhìn xem cái kia chút chạy trốn tứ phía Thiên Vũ đại quân. Cửu Long bà bà nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Liễu Giao bên cạnh Vương Khai. Quải trượng đầu rồng bỗng nhiên một điểm hư không. Chỉ nghe phanh một tiếng. Một đạo chiến khí gợn sóng từ nó trượng hạ khoách tán ra. Sư tôn, bá, chỉ gặp hai vị thanh niên nam tử. Từ đằng xa đạp không mà đến. Một vị thân mặc áo giáp màu trắng, tay cầm một cây trường thương màu trắng. Một vị thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm một thanh màu đen đại đao. Tới đến Cửu Long bà bà trước người, đều là khom người cung kính ân cần thăm hỏi. Bạch Long, Hắc Hổ, đem bọn ngươi sư muội một bên thiếu niên cầm lại đây. Nhớ lấy, không thể gây thương nó tính mệnh. Cửu Long bà bà đạm mạc nói. Vâng, sư tôn. Hiu, hiu, Bạch Long cùng Hắc Hổ nhao nhao lĩnh mệnh, xoay người lại, bước chân chỉ vào ở giữa, vọt thẳng hướng về phía Vương Khai. Linh Tiên, tướng hai người này ngăn chặn, có thể giết. Lâu Bạch Ngọc hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt cười nói. Phanh, phanh, một đạo màu tím lụa mỏng giữa trời tung bay quét sạch, trực tiếp tướng cái kia Bạch Long cùng Hắc Hổ thân hình đánh ngã lùi lại mấy bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lông mày đều là nhẹ nhàng nhăn lại. Khanh khách, nếu không có sư tôn có lệnh, Linh Tiên vậy không muốn tương trợ cái kia đàn ông phụ lòng a. Lý Linh Tiên thân mang màu tím, quần áo, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy ý cười. Mi tâm ở giữa một đóa màu tím cánh hoa quang mang thiểm thước. Khí chất yêu diễm dáng người vũ mị, ngọc thủ nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa. Màu tím lụa mỏng lúc này trở về, vờn quanh tại hai trên vai. Hạ phẩm võ vương, Bạch Long lạnh lùng nói. Ứng là vừa vặn bước vào võ vương nhất phẩm chi cảnh. Nàng này giao cho sư đệ chính là. Sư huynh lại đi cầm thiếu niên kia a. Hắc Hổ thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, chính là quơ màu đen đại đao tung bay trên không. Công kích trực tiếp phía trên Lý Linh Tiên. Bạch Long thấy thế nhẹ nhàng gật đầu. Hai chân liên tục đạp không. Trong chớp mắt chính là vượt qua Lý Linh Tiên. Sư tôn, hai người này đều là thất phẩm võ vương cảnh. Linh Tiên một người sợ là khó mà ngăn cản. Lý Linh Tiên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Yêu diễm dáng người ở trên không liên tục thiểm hiện tiêu thất. Ngọc thủ múa lụa mỏng quét sạch lan tràn. Muốn đánh lui Hắc Hổ. Nhưng Thủy Chung khó mà đột phá nó thế công. Ai, sớm biết nên thu nhiều một vị đệ tử. Lâu Bạch Ngọc lắc đầu cười một tiếng. Chắp hai tay sau lưng đạp không mà đứng. ánh mắt rất là tò mò nhìn về phía nơi xa hư không Vương Khai cùng Liễu Giao. Cửu Long bà giờ phút này cũng là ngưng mắt mà trông. Già nua trên mặt đều là lãnh ý cùng tự tin. Bạch Long sư huynh, chớ có để sư muội không để ý tình nghĩa đồng môn. Bá, Liễu Giao khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm. Uyển chuyển dáng người nhẹ nhàng lóe lên. Trường kiếm hiện lên ở ngọc thủ ở giữa. Nhưng người tướng Vương Khai che chắn ở phía sau. Nhìn về phía sông lại đầy áo giáp màu trắng thanh niên. Liễu sư muội, sư tôn sở tác sở vi đều là vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Long lạnh lùng nói. Xoay người mà lên định vượt qua Liễu Giao. Lại cảm giác thân thể mát lạnh. Vội vàng vung vẩy lên trường thương màu trắng nằm ngang ở trước người đón đỡ. Đinh đương, phanh, oa ô. Bạch Long lúc này bị một kiếm hành thích thổ huyết ngửa mặt tung bay. Mãnh liệt màu xanh chiến khí ở trên không chợt hiện. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Thiên địa pháp tướng, lôi long, lốp bốp. Khi một đầu còn quấn lôi điện ngàn mét cự long hiện lên ở Bạch Long đỉnh đầu thời điểm, bay ngược thân hình lập tức ngừng. Đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu. Lành lạnh nhìn xem Liễu Giao. Tán cười nói. Không hổ là sư tôn coi trọng người. Không hổ là Liễu gia thiên chi kiêu nữ. Huyết mạch chi lực kém cỏi nhất vậy tại cấp 7. Bạch sư huynh. Người cũng không phải là ta chi địch thủ. Như lại dám ra tay. Đừng trách ta không niệm tình nghĩa đồng môn. Liễu Giao thanh hừ lạnh nói. Bạch Long nghe vậy mày nhăn lại. Trong mắt một trận vẻ do dự. Vừa mới nếu không phải Liễu Giao thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng vào một chiêu. Liền đủ để tướng mình chém giết tại chỗ. Kém cỏi nhất cũng là cấp 7 huyết mạch chi lực. Thêm nữa Liễu Giao bản thân liền là tam phẩm võ vương cảnh giới. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng võ vương cửu phẩm cường giả. Mà Bạch Long chỉ là võ vương thất phẩm cảnh giới. Mặc dù thi triển ra thiên địa pháp tướng. Cũng không phải Liễu Giao đối thủ. Tái chiến tiếp. Tất nhiên là chết. Giao nhi. Ngươi còn muốn cùng cái kia Vương Khai dây dưa không rõ sao? Hắn bất quá phàm châu chi địa phàm phu tục tử. Mặc dù có chút thiên phú. Nhưng hắn cả đời cuối cùng. Vậy tướng chỉ là võ vương chi cảnh. Bây giờ càng chỉ có thể tránh sau lưng ngươi. Như thế yếu đuối ngươi. Như thế nào phối hợp ngươi? Cửu Long bà lạnh lùng nói. Liễu Giao nghe vậy khuôn mặt không hề bận tâm. Nhẹ nhàng vung lên trường kiếm. Đạm mạc nói, sư tôn, ta ý niệm không người nào có thể dao động, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, mặc dù hắn văn không thành vũ chẳng phải, vậy chung quy là ta tương lai phu quân. Ngươi, cũng được, khổng tước đại minh hoàng, như ngươi bây giờ tướng cái kia Vương Khai bắt, lão thân có thể xuất thủ tướng thông thiên tháp trấn áp, tặng cho ngươi, Cửu Long bà lạnh lùng nói. Khổng tước đại minh hoàng thần tình lạnh nhạt bình tĩnh, nhìn lướt qua buộc chặt tại trên chiến mã Khổng Nhu, khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, việc này, bản hoàng không thể đáp ứng. Hỗn trướng, bất quá yêu châu chỉ là hoàng giả, vậy mà gan dám cùng ta võ châu Liễu gia là địch. Không sợ nhấc lên khổng tước nhất tộc cùng Liễu gia đại chiến sao? Hoặc là nói, người tại khổng tước nhất tộc ở trong thân phận. Cũng không phải là lão thân suy nghĩ như vậy cao quý. Cửu Long bà nghiêm nghị quát lớn. Võ châu Liễu gia. Khổng tước đại minh hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này mới là quan sát tỉ mỉ lên Cửu Long bà. Khi nhìn thấy trong tay nàng quải trượng đầu rồng lúc. Mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kinh ngạc nói. Ngươi lại là võ châu Liễu gia vị kia Cửu Long bà. Hừ. Chẳng lẽ trên đời còn có cái thứ hai Cửu Long bà sao? Cửu Long bà lạnh lùng nói. Khổng tước đại minh hoàng giờ phút này nội tâm ngũ vị tạp trần. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Chỉ là phàm châu chi địa. Kẻ ngoại lai vậy mà một cái so một cái địa vị lớn. Mới đầu còn cũng không có làm sao để ý. Thẳng đến bây giờ mới biết tình hình thực tế. Nên tử linh đan. Trọng yếu như vậy sự tình. Thế mà không báo trước cho bản hoàng. Khổng tước đại minh hoàng cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Vương Khai. Lại lướt qua Khổng Nhu. Cắn chặt hàm răng. Sắc mặt tái xanh. Xác thực, Khổng Tước Đại Minh Hoàng tại Khổng Tước nhất tộc bên trong, thân phận địa vị cũng không phải là rất cao. Như Liễu gia thật tức giận, chỉ sợ Khổng Tước nhất tộc vậy hội giao ra bản thân tới lắng lại Liễu gia lửa giận. Chính là bởi vì chỉ muốn thoát khỏi loại này thấp thân phận, Khổng Tước Đại Minh Hoàng mới sẽ đến Phàm Châu, lấy cướp đi Thông Thiên Tháp vì mắt, tại Khổng Tước nhất tộc leo lên cao vị. Ha ha, bản thiếu gia phảng phất nghe thấy được thiên hạ không tốt nhất cười lời nói. Lấy bản thiếu gia tính mệnh, Võ Châu Liễu gia, xin hỏi, vậy cũng là những thứ gì? Tin hay không bản thiếu gia ngày sau đăng nhập Võ Châu? Một tay đem hết thảy đánh ngã. Vương Khai cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, cảm tạ tặng phiếu đề cử các bằng hữu, cảm tạ ủng hộ quyển sách các bằng hữu. Các ngươi cứ yên tâm đi, quyển sách sẽ không thái giám, chỉ muốn các ngươi vẫn còn. Vương Khai liền tại, từng có 3 triệu chữ bản hoàn tất tác phẩm, về phần là sách gì, liền không nói a. Hắc hắc hắc, tạm thời mỗi ngày 2 canh, định là buổi sáng cùng buổi chiều, về sau đi vào quỹ đạo, ngày càng vạn chữ không là vấn đề, ta cũng không phải đang khoác lác a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.